Bởi vì ngày mai là ngày hội tất niên, mỗi năm một lần tại Rô Lân Đại Lục. Ngày 31 tháng 12. Vào ngày mai, toàn bộ đế đô ăn mừng, hơn nửa nửa đêm còn bắn pháo sáng lớn. Đương nhiên, tại ngày khánh điển ăn mừng thì không có thời gian để xem trận đấu nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 674 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 674 ta và ngươi có oán cừu sao? Đoạn 2 hơn nữa. Với Đỗ Duy mà nói, đêm mai vẫn còn một vở kịch rất quan trọng, là tổ chức tiệc tân niên tối trong hoàng cung. Tiệc tối này còn có một chuyện hết sức quan trọng. Trên tiệc này, tháng 8 vi vĩ hoàng đế vĩ đại, vì thân thể không được khỏi, cho nên sẽ không tham dự buổi tân niên long trọng này. Đó cũng là lần đầu tiên tháng 8 vi bệ hạ kế vị vắng mặt trong khánh điển tân niên quan trọng như vậy. Đây là kết quả do Đỗ Duy và thần hoàng tử thương lượng. Tại lễ khánh phong, sau khi dùng thế thân, ngày đầu năm mới, không cần dùng thế thân, mà trước tiên loan tin lão hoàng đế thân thể nhiễm bệnh. Như vậy đối với vấn đề về ngôi vị hoàng đế kế thừa, mới không làm cho người ta cảm thấy quá đột ngột. Mà bây giờ, trong đám quý tộc đế đô vẫn không ai biết vị hoàng đế trên danh nghĩa của bọn họ kia đã sớm chết được 3 tháng. Chật, thần điện bây giờ chắc vẫn chưa phát hiện. Trước đêm tân niên, toàn thành răng đèn kết hoa. Mà ngay cả binh lính trị an tất cả cũng mặc chế phục mới nhất phát tới. Mà trên sân lớn hoàng cung, ngự lâm quân hoàng gia mặc áo giáp rực rỡ, phủ thêm áo choàng đỏ tươi, nhìn thực uy phong lẫm lẫm. Cả đế đô đắm chìm trong không khí hoan khánh. Kho hàng dự trữ pháo hoa trong đế đô dường như không cần mua mà có thể châm đốt thỏa thiết. Hiển nhiên, Đỗ Duy và Nhiếp Chính Vương suy nghĩ giống nhau. Bởi vì, trong tương lai trước nguy cơ dị tộc xâm lấn, đây có thể là một đêm tân niên hòa bình cuối cùng cho mọi người trước chiến tranh. Cho nên, để những người này đối với vận mệnh tương lai tận tình hưởng thụ một khoảng thời gian hòa bình sung sướng đi. Thậm chí, Nhiếp Chính Vương còn hạ lệnh giải trừ cấm lệnh đi lại ban đêm trong đế đô. Ngoài ra trước sân rộng ngoài hoàng cung cũng mở ra cho thị dân có thể tham quan. Mệnh lệnh này lập tức được dân chúng toàn thành hoan hô ủng hộ. Không cần đến tối, trên sân rộng trước hoàng cung đã tụ tập mấy vạn thị dân xem bắn pháo hoa. Giao thông trên khắp các đường phố đều tắc nghẽn. Mà các quý tộc tham gia tiệc tân niên trong hoàng cung thì phải đi theo cửa hông từ hoàng thành Tây Bắc đi vào. Vì để dân chúng hoan khánh, mà để quý tộc thay đổi lộ tuyến, riêng từ điểm này mà nói, thần hoàng tử được coi là một quân chủ không tồi. Và giống như mọi ngày, lấy thân phận Đỗ Duy, xế chiều hắn cùng thần hoàng tử tiến thẳng vào cung. Sau tiệc tối, hắn cùng thần hoàng tử cùng tiến vào hội trường. Điều này chỉ có đệ nhất công thần mới có quang vinh như vậy. Năm vừa rồi được đãi ngộ như thế chỉ có lão tể tướng Ra Bô Sinh. Bất quá từ sau khi hắn ở ẩn, sau khi Đỗ Duy trở lại đế đô, từ lúc bắt đầu khánh tiết, vinh quang này liền thuộc về Đỗ Duy. Trong đế quốc quý tộc, có thể ngồi vào bàn trong đêm tân niên hoàng thất tiệc, cơ hồ chẳng khác nào đã gia nhập đội ngũ quý tộc đế quốc. Mà hiển nhiên, Đỗ Duy lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Thần hoàng tử và Đỗ Duy sau khi vào bàn, Đỗ Duy nhẹ nhàng đi phía sau thần hoàng tử. Sau đó vị nhiếp chính vương của đế quốc này tuyên bố với mọi người, hôm nay hoàng đế bệ hạ thân thể không được khỏi nên không thể tham dự được, không ai tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao lão hoàng đế tuổi đã lớn. Hơn nữa hắn sau khi mất quyền lực liền buồn bực không vui. Đương nhiên cũng có người mơ hồ ngửi thấy điều gì đó, bất quá cũng thông minh không biểu hiện ra mặt. Tiếp theo là nhiếp chính vương và đệ nhất vương hậu Khiêu Vũ. Đáng nhắc tới hơn cả là vị Lưu Y công chúa kia vẫn chưa trở về đế đô. Đê rơi ép tiểu thư trái lại hơn 10 ngày trước. Đỗ Duy đặc biệt phái người đón nàng từ Tây Bắc về đế đô. Đỗ Duy bí mật gặp nàng một lần. Đê rơi em nhìn thấy Đỗ Duy biểu hiện cực kỳ sợ hãi và kính cẩn nghe theo. Sau đó Đỗ Duy thoải mái mà trả nàng cho thần hoàng tử, hắn từ ánh mắt nữ nhân này nhìn ra nàng đã hoàn toàn khuất phục. Không còn dũng khí đối nghịch với mình. Đáng tiếc là vị Lưu Y công chúa kia bây giờ vẫn chưa có trở về. Đỗ Duy phái người đi Tây Bắc liền đem Đê rơi em trở về tiếp. Mà Lưu Y công chúa gửi đến một phong thư. Trong đó viết rất rõ nàng không may mắn. Lại nhiễm bệnh. Mặc dù không nặng nhưng là vì tránh đi đường xa càng thêm nặng bệnh. Cho nên nàng không thể trở lại đế đô, mặc dù thần hoàng tử thấy trong thư này không nói thêm gì. Bất quá lúc nhìn thật sau Đỗ Duy. Ánh mắt Đỗ Duy có chút mất mát. Ngày đó Đỗ Duy sau khi trở về trong lòng cũng rất buồn bực. Từ Tây Bắc truyền đến tin tức vị Lao Si công chúa này không phải là ngã bệnh mà là bây giờ cô ta không chịu đi. Căn cứ theo thủ hạ hồi báo, vị Lao Xe công chúa này bây giờ đang ở Syria thành ôm đám độc nhãn thánh kỵ sĩ. Dường như một bước cũng không rời. Hơn nữa trong lúc đó tự hồ quan hệ của hai người càng ngày càng hòa hợp. Dựa vào. Cái gì càng ngày càng hòa hợp? Đỗ Duy biết thủ hạ mình không dám nói lung tung. Không biết dùng từ thế nào. Mới nói một câu như thế hàm hồ miêu tả, ta thấy căn bản là luyến gian tình nhiệt. Lao Si công chúa lâm vào bể tình không thể hồi đầu. Mang đến cho Đỗ Duy một vấn đề khó giải thích trong tiệc tối. Nhiếp chính vương sau khi khiêu vũ xong. Hắn liên hạ tràng. Mặc dù Đỗ Duy có thể diễn lại trò cũ lần nữa. Ôm công chúa Kalina 8 tuổi khiêu vũ một khúc. Đáng tiếc từ trong cung truyền đến tin tức. Công chúa Kalina bởi vì cưỡi ngựa không cẩn thận sĩ đã gãy chân. Lúc này thần hoàng tử đã khiêu vũ xong, lúc âm nhạc lại vang lên, liền đến phiên Đỗ Duy hạ tràng. Đương tràng hơn trăm thiếu nữ quý tộc đều tha thiết mong chờ thấy Đỗ Duy, mong đợi lọt vào mắt xanh quý nhân đệ nhất đế quốc. Mặc dù Đỗ Duy hai ngày trước có một chuyện bêu xấu, bất quá dù sao hắn cũng là Tulip công tước a. Các thiếu nữ quý tộc từng bước nhấc chân về phía trước. Thậm chí người còn cố ý lộ ra nhũ phong hấp dẫn ánh mắt Đỗ Duy. Ngoài ra không ngừng lay động cây quạt trên tay nhỏ làm dáng quái đản. Chẳng lẽ không biết bây giờ là tháng 12 sao? Còn vẫn cầm quạt. Đỗ Duy quét mắt qua đám người một lần. Sau đó hắn bất đắc dĩ đứng lên, tràn đầy vẻ không chú ý đi tới đám nữ sĩ. A, hắn đã tới nhóm nữ sĩ chợt huyên náo và khẩn trương hô nhỏ. Đỗ Duy cắn răng một cái, đi thẳng tới, làm ra vẻ tiêu sái đi qua những khóm hoa nơi đây, chịu đựng những ánh mắt nóng bỏng chiếu tới. Cuối cùng trong lòng vừa ý, đứng trước một phía đưa tay về phía trước miệng thở dài nói có thể mời ngài. Chung quanh một không khí uể oải. Đỗ Duy hương tay phải về phía kia. Một nữ hài tử khoảng 15-16 tuổi. Ngồi trên ghế gấm. Mặc một bộ váy màu hồng. Giống như một đóa hoa hồng nở rộ.

Có thể nói cô nàng áo thiến năm nay 17 tuổi có lý do để gơm, Đỗ Duy. Bởi nàng là con gái của tài chính đại thần đương nhiệm. Nên áo thiến tiểu thư rất gơm, Đỗ Duy, điều này khiến người ta có thể hiểu được nguyên nhân. Thử nghĩ xem, lúc nàng lên vài tuổi đã được định hôn ước với nam hài mà ngay cả mặt mũi nàng cũng chưa hề nhìn qua. Mà đáng xấu hổ hơn nữa là vì hôn phu của nàng, một kẻ mà cả đế quốc ai cũng biết là Tiểu Bạch Si. Không sai, năm đó áo thiến được định hôn ước với Đỗ Duy. Đáng tiếc là Đỗ Duy lúc trẻ lại là chuyện cười của cả giới quý tộc đế đô, chuyện này đã làm liên lụy đến áo thiến. Nàng nhớ lúc nàng 10 tuổi, nàng cùng 5 người bạn cùng học chơi đùa, có người còn trêu nàng là lão bà của kẻ ngốc. Những câu xưng hô như vậy như một bóng ma theo áo thiến suốt tuổi thơ. Sau này câu chuyện có thể xoay chuyển, thấy Đỗ Duy càng ngày càng lớn nhưng không có vẻ hết ngốc. Gia tộc Ơ Đen cuối cùng cũng sốt ruột. Bọn họ nguyện ý đem cô bé này gả cho Đỗ Duy là vì hắn là trưởng tử, tương lai là kẻ thừa kế gia tộc Rolin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 676 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 676 Sự phẫn nộ của áo thiến đoạn 3. Lúc đó, Đỗ Duy căn bản là một phế vật. Nếu như hắn không thể trở thành người thừa kế của gia tộc Rolin thì đám cưới hỏi cũng mất đi ý nghĩa. Chính vì vây hôn ước đã thay đổi, vị hôn phu của Austria đã biến đổi thành Gatri cảm ơn trời đất. Gatri cuối cùng cũng là một tiểu thiên tài. Mặc dù tuổi của Gatri nhỏ hơn Austria 2-3 tuổi nhưng đây không phải vấn đề lớn. Đáng tiếc là chuyện này lại có kết quả khiến Austria vô cùng thống khổ. Vô luận như thế nào, người Rô Lân cũng rất coi trọng danh dự. Mà loại chuyện thay đổi hôn ước như thế này, không nghi ngờ là biến thành hành vi hủy hôn. Loại chuyện hủy hôn như thế này cho dù là người dân bình thường nhất của Rô Lân cũng cho rằng không phải là hành vi quan chính. Huống chi lại là giới quý tộc luôn đặc biệt chú trọng danh dự. Mặt khác, Austria tiểu thư lại xinh đẹp xuất chúng nên có nhiều người đố kỵ với nàng. Mà những người này có một vũ khí có thể công kích mạnh mẽ Austria. Đó là chuyện hối hôn. Vài năm sau, Austria tiểu thư vô cùng đau khổ, bị mất danh dự và mang tiếng là người cưới hỏi. Thậm chí còn đem từ lão bà của kẻ ngốc để thêm phần đã thương. Sau đó, Rolin gia tộc bỗng nhiên sụp đổ. Mà kẻ ngốc năm đó lại một bước lên trời. Trở thành công tước Hoa Tulip. Ngắn ngủi trong một năm mà trở thành người tâm phúc đệ nhất đế quốc. Thậm chí còn ở cái thế dưới một người. Trên vạn người. Lúc đó, đối với Austria lại là một chuyện cười. Nhìn đi. Hãy nhìn cô ta. Năm đó đáng ra có thể quang minh chính đại mà gả cho công tước Hoa Tulip. Chính nàng là đứa ngốc mới bỏ qua, tự bãi bỏ hôn ước, đi gả cho đệ đệ của công tước Hoa Tulip. Ngươi nhìn xem, bây giờ, gia tộc Rơn, O, Y, Lơn, Y, Nơn, Gơn, đã sụp đổ, Gác Ri đã trở thành một bình dân. A, im! Con ngốc này không chọn công tước làm chồng mà lại đi chọn một bình dân. Hừ! Ai bảo năm đó nàng mắt chó không nhìn kẻ thấp. Bây giờ hối hận đến đứt ruột. Ha ha. Những lời đùa ác độc này nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng những kẻ nói lời ác độc này lại còn cười nhạo cả gia tộc Ơ Đen có mắt mà không nhìn được vàng thật. Những lời nói nhàm chán của những kẻ tiểu nhân xấp xược này năm đó cũng không phải cười nhạo Đỗ Duy là ngu ngốc sao. Đáng tiếc là tâm lý u mê của những kẻ tiểu nhân vĩnh viễn không hề biến mất. Mà sau đó, Sau khi Đỗ Duy nỗ lực cố gắng, gia tộc Rolin đã hồi phục. Vị hôn phu của Austria tiểu thư một lần nữa trở thành người thừa kế của gia tộc Rolin. Chuyện này coi như kết thúc. Không. Sau đó trên phố lại xuất hiện lời đồn rằng gia tộc Öden đã hối hận. Muốn một lần nữa hồi hôn. Muốn đem cháu gái gả cho công tước Hoa Tulip. Chỉ là năm đó công tước Hoa Tulip bị vũ nhục, sinh ra ấm ướt mà cự tuyệt những tên tiểu nhân mắc cẩu này. Cuối cùng, sau khi gia tộc Öden đau khổ mà cầu khẩn, công tước Hoa Tulip mới miễn cưỡng tuyên bố hoàn thành hôn ước giữa em trai và tiểu thư Austria. Ngươi nhị xem, tiểu thư Austria xinh đẹp. Nàng có khuôn mặt xinh đẹp thì có ích gì? Cũng chỉ vì nàng và gia tộc nàng ngu ngốc, thiếu chút nữa nàng đã gả không? Chúng ta hoàn toàn có thể lý giải những lời nói châm chọc độc ác này đối với một thiếu nữ mới mười mấy tuổi có đã kích như thế nào. Hơn nữa, mỗi khi nàng bắt đầu tham gia các hoạt động xã giao của giới quý tộc, khi nàng đến đều thành tiêu điểm để mọi người bàn luận. Mấy lần nàng chú ý thì đều nghe thấy những người đặc biệt đàm luận về nàng. Sau đó nàng lại nghe được những lời đàm tiếu như khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại một bụng ngu ngốc, người đàn bà ngu xuẩn có mắt không nhận ra vàng thật. Chẳng cần biết nàng xinh đẹp như thế nào, tại bất kỳ yến hội gì chỉ cần người ta biết được thân phận của nàng thì không có một chàng trai nào nguyện ý đến gần nàng. Không một nam nhân quý tộc nào nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Thậm chí không một chàng trai nào biểu lộ lòng ái mộ của mình đối với nàng. Thề với thần linh rằng Austria không phải là người đàn bà dâm đảng gì. Nàng thậm chí còn được xem như một cô bé tương đối cổ hủ. Mà đã là một cô bé thì sẽ có một vài giấc mộng rực rỡ tuổi thanh xuân. Cô bé nào mà không hy vọng mình được ái mộ trong tiếng vỗ tay đầy hoa tươi và ánh mắt hâm mộ. Cô bé nào ở lứa tuổi thanh niên mà không có ảo tưởng về tình yêu. Vị hôn phu của nàng lại là một hài tử tuổi vị thành niên. Khi Austria tiểu thư nghe những tiểu thuyết về chuyện tình giữa các hoàng tử và công chúa, mà người mà nàng ảo tưởng lại chính là hắn. Chẳng lẽ lại ảo tưởng với gác ri chưa trưởng thành kia? Tiểu thư Austria thật đáng thương. Nàng thực sự ghê tởm, những lời đùa cợt đã hãm hại. Vu khống nàng đã khiến nàng rơi xuống tình trạng hiện tại. Biến thành một người chán gơn. Ê! Tê! Không ai hỏi thăm. Nhưng nàng không biết rằng, sở dĩ không một nam thanh niên nào muốn tới gần nàng, không một gã nào muốn có chủ ý với nàng kỳ thật cũng không phải do lời đồn hãm hại. Chuyện này thực ra là tại Đỗ Duy, mặc dù trong mọi tình tiết thì hắn vô tội. Chân tướng là phàm là các hoạt động xã giao có sự tham gia của tiểu thư Austria, tiệc tối, yến hội, dạ vũ, lúc có bất kỳ một thanh niên quý tộc nào có hứng thú với vị tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ này thì bên người lập tức có vài kẻ lén lút cảnh cáo hắn rằng ngươi không muốn sống nữa phải không? Ngay cả nàng ngươi cũng muốn trêu chọc, nàng chính là em dâu của công tước Hoa Tulip. Ngươi dám trêu chọc nàng, gia tộc ngươi lợi hại hơn công tước Hoa Tulip sao? Ngươi không biết là phàm kẻ nào chọc đến công tước Hoa Tulip thì cả hắn và gia tộc đều gặp chuyện không may. Dám cùng em trai của công tước Hoa Tulip đoạt đàn bà ư? Hừ hừ. Những lúc như thế thường thì những kẻ có đầu óc mặt lập tức tan bệt không còn chút máu, vội vã né tránh. Sau vụ cướp, Đỗ Duy cuối cùng cũng dừng cước bộ. Sau đó cúi đầu hỏi thăm Mani. Hắn rất lễ phép đưa Mani tiểu thư về vị trí cũ. A, không thấy Austria tiểu thư, sắc mặt Mani có chút không tốt, nói nhất định là nàng đã giận ta. trời ạ. Hôm nay nàng đã cảnh cáo ta, không cho ngươi cái gì. Mani tiểu thư đỏ mặt lên, nhưng không nói gì. Thực ra Austria nói với nàng không cho phép ngươi có hành động câu dẫn tên tiểu nhân kia. Thật dọn người. Những lời như vậy không thể nói với công tước Hoa Tulip A. Các ngươi là bằng hữu tốt. Đúng không? Đỗ Duy ngồi cạnh Mani. Hành động này của hắn lập tức đem đến cho Mani rất nhiều ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Mani tiểu thư có chút hưng phấn, nàng đỏ mặt lên. Tất nhiên, đại nhân. Ta có thể được xem là một trong những bằng hữu tốt nhất của nàng. Tốt. Vậy sau này ngươi cũng là bằng hữu của ta. Đỗ Duy trừng mắt nhìn cô bé khả ái này. Mani thật là cô bé có tâm địa giản đơn, không có diễn xuất dối trá như những thiếu nữ quý tộc khác. Đỗ Duy cười nói, chắc ngươi cũng biết Austria là em dâu của ta, vậy nàng cũng có thể coi như người nhà. Bằng hữu của nàng cũng chính là bằng hữu của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 677 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 677 sự phẫn nộ của áo thiến đoạn 4. Ta thực sự có thể cùng ngài làm bằng hữu sao? A, không, không. Với địa vị cùng mặt mũi của ngài, ngay cả phụ thân của ta thấy ngài thì sợ rằng cũng phải cúi đầu chào. Đối với bằng hữu mà nói thì không phân địa vị. Đỗ Duy cười rất bình thản. Sau đó hắn đứng lên khi nhìn thấy Austria. Cô bé mặc y phục màu đỏ sau khi oán hận liếc mắt liền lao nhanh ra từ lối cửa hông của yến hội, nhằm hướng hoa viên lao tới. Ta xin lỗi trước, không tiếp. Đỗ Duy đứng lên. Trước khi đi vẫn còn rất tao nhã gật đầu. Đối với Mani có thể cùng nàng nhảy múa là một chuyện rất vui thích. Cảm ơn vẻ mặt của Mani kích động khi nhìn Đỗ Duy đi xa. Sau đó hít một hơi dài. Hai tay ôm chặt ngực, đừng mạnh quá nhé. Cảm thấy nhịp tim mình như đập nhanh. Thực ra thì tâm tư của cô bé này không có giả tâm gì. Đối với Đỗ Duy chỉ một lòng sùng bái. Có thể nhảy cùng Đỗ Duy, nói chuyện cùng hắn đối với nàng đã là quá đủ. Các chị em khác đang nhìn nàng rất thỏa mãn. Tiểu thư Austria. Một tiếng nói êm ái phía sau truyền đến. Austria đứng bên ngoài lan can của ngự hoa viên. Nàng thấy mình cần phải đi hóng mát một chút. Nếu không nàng sẽ thấy tức chết cái cô nàng Mani kia. Phản đồ. Trước đó đã nhắc nhở kỹ như vậy. Nhưng nàng. Hừ hừ. Nhất định ta sẽ không nói chuyện với nàng 3 ngày. Lúc tư duy của Austria đang giận dữ thì nghe được tiếng của Đỗ Duy. Khi nàng quay đầu lại thì thấy gã thanh niên mà mình chán gơm đang đứng cách đó 10 bước. Công bằng mà nói, cho dù nàng có chán gơn Đỗ Duy, nhưng cũng không thể không thừa nhận là Đỗ Duy có thể xem như mỹ nam tử tuyệt đối. Kế thừa huyết thống của gia tộc Rolin, hắn có vóc người cao lớn. Ở tuổi 18, sau khi qua cái tuổi gầy gò, hắn dẫn trở lên cường tráng. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan chỉnh tề. Hơn nữa, hắn là một thiếu niên đã thành danh. Trong lứa tuổi không có ai là mạnh mẽ bằng. Trong ánh mắt trầm ổn của hắn luôn muốn nhìn thấu lòng người. Đây là sự liệt duyệt, là sự thiếu sót của bất kỳ gã thanh niên nào. Mà khóe miệng của hắn luôn tồn tại một tia cười nhạt. Đây cũng là thói quen của những kẻ ở vị trí cao điểm này, không thể có ở những thanh niên ăn chơi trác tán. Chiều nay Đỗ Duy mặc lễ phục của công tước. Hắn đã sớm vứt bỏ chiếc nơ trên cổ. bên trong lộ rõ chiếc quân hàm lấp lánh tượng trưng cho chiến công hiển hách của thượng tướng quân. Thanh niên trẻ khỏi, phong độ nhanh nhẹn, địa vị hiển hách. Ngưỡng mộ. Em nào chả chết, mấy điều kiện này đều dồn chung một chỗ, đủ để trong nháy mắt hạ gục tuyệt đại đa số các mỹ nữ. Mà giờ phút này Đỗ Duy từ cửa ngách của cung điện bước ra, sau đó đóng cửa, để tiếng ồn ào trong cung điện lại phái sau. Ánh trăng chiếu lên người hắn khiến nụ cười của hắn lấp lánh như thanh bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Ớt tri a nhất thời nuốt nước bọt thèm ư, hơi sững sốt một chút rồi vội lạnh lùng đáp lại, hừm, là ngài a. Công tước đại nhân tôn quý, chẳng lẽ ngươi đến tìm ta là để truy cứu tội bất kính? Nụ cười trên khóe miệng cạo Đỗ Duy càng sâu thêm vài phần, ánh mắt khẽ đảo qua khuôn mặt mỹ lệ của ớt tri a thị dâm. Hừm, có chút trẻ con, nhưng cũng khả ái. Không, ta không tính toán đến như vậy. Đỗ Duy đi tới một cách tự nhiên cùng ớt tri a đứng ở bên lan can. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, thực ra ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự. Dù sao chúng ta cũng có thể coi là thân thiết, đúng không? Trò chuyện cái gì? Ta không có chút hứng nói chuyện với ngươi. Ớt tri a trông giống như con nhím. Đỗ Duy im lặng tập trung nhìn ớt tri a. Hắn ước chừng khoảng 10 giây sau mới cười, rất hiền lành. Chiêu này khi xưa đi cư dùng mãi không sai. Rất hiền lành. Ngươi là một cô gái rất mỹ lơn. E. Gơn. Y. O. Của Đỗ Duy như một trưởng bối, kẻ nào có thể lấy được một cô bé như ngươi quả là có phúc khí. Hầm. Ta nghĩ phải như vậy. Ốt tri a tức giận trả lời, căn bản ta không muốn gả cho em trai ngươi. Thực ra ta không muốn nảy sinh quan hệ với gia tộc của ngươi. Thiếu nữ này bỗng nhiên nắm chặt tay, quay về hướng Đỗ Duy mà thấp giọng gằn lên, đầy vẻ giận dữ. Đỗ Duy lại cười, hắn thấy cô bé xinh đẹp này đang giận. Quả là một chuyện thú vị. Hắn mỉm cười khoan dung, mặc cho ớt tri a tiểu thư gầm rú với mình. Sau đó, hắn để ớt tri a gầm xong, mới tiện tay lấy ra một chiếc khăn lụa trong ngực. Liếc nhìn ớt tri a, ánh mắt hắn trong suốt như ánh trăng. Sau đó ớt tri a thấy hắn khẽ cười nói, đừng cử động, vừa nói thân hình của Đỗ Duy đã lướt đến chết rui. Ớt tri a sợ ngây người. Nàng trơ mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười của Đỗ Duy đang lướt đến gần. Đầu óc nàng đã hoàn toàn tê liệt, hắn muốn làm gì? Hắn muốn trả thù. Muốn khi dễ ta sao? Câu chuyện để im xem sao? Đỗ Duy đã vươn tay đến, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng ớt tri a. Áp ớt tri a lập tức tỉnh lại, lui ra sau vài bước, trơ mắt nhìn Đỗ Duy. Giống như con mèo nhỏ đang phòng ngự ngươi. Ngươi làm gì, miệng ngươi có vết rượu? Đỗ Duy mỉm cười, thu khăn tay lại, khẳng định là lúc ngươi ăn uống không cẩn thận đã để vài mảnh lá màu tím chủng diệt tử chuyên dùng làm gia vị dính trên miệng. Làm như vậy rất dễ ảnh hưởng đến nhan sắc. Ngươi sẽ không ăn chứ? Cái loại gia vị này chỉ để tạo màu, không thể ăn. Ớt tri a càng đỏ mặt. Trên thực tế nàng rất thích uống rượu, cho nên vừa rồi khi tức giận mới nói cái gì? À, Đỗ Duy cười hiếp mắt, lại giống như tiểu hài tử đùa giỡn, trưởng bối tốt lắm, bây giờ chúng ta tiếp tục tâm sự đi. Ớt tri a tiểu thư, thực ra ta muốn nói lời xin lỗi với ngươi. A ách, ớt tri a cảnh giác nhìn tên bại hoại này. Hắn có âm mưu gì? Tất nhiên, ta đã nói cũng chỉ vì ta không nhận ra ngươi,